bị bắt trở thành nữ vai ác tiểu kiều thê. Chương 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ thấy Tô Tiêm Tiêm vẻ mặt vô tội. Nếu Khương đồng học đều nói như vậy, kia khẳng định là tha thứ ta. Kia đa tạ Khương đồng học đại nhân không nhớ tiểu nhân quá. Ta phải hảo hảo nghe giảng, để tránh Khương đồng học buổi tối cho ta học bổ túc tri thức khi ta theo không kịp. Khương Thác như là một hơi bị tích tụ ở trong ngực, phun cũng phun không ra đi, nuốt cũng nuốt không xuống dưới. Trước kia Tô Tiêm Tiêm như là xem ai đều sinh khí dường như, một trương kiêu ngạo ương ngạnh sú mặt, không ai nguyện ý lý nàng, bởi vì ai cũng không biết cái này không chừng khi bom khi nào sẽ nổ mạnh. Nhưng hiện tại Tô Tiêm Tiêm như là biến thành một cục bông, vô luận nhiều trọng nắm tay đánh vào trên người nàng đều sẽ không sinh ra cái gì hiệu quả, không nhẹ không nặng, không đau không ngứa, làm người lấy nàng một chút biện pháp cũng không có. Tô Tiêm Tiêm nhìn đến phế vật hệ thống đã ổn định, nàng ở nguyên lai thế giới chịu khổ đã ăn đủ nhiều, không thể hiểu được đi vào thế giới này chính là tới hưởng phúc, cho nên ai cũng không thể trở ngại nàng hưởng phúc. Vô luận Tô Liên ở nàng phía sau làm cái gì động tác nhỏ, Tô Tiêm Tiêm đều coi như không nhìn thấy giống nhau. Những cái đó dâu ria, so nàng còn pháo hôi pháo hôi, cùng nàng có quan hệ gì? Huống hồ này đó cao trung sách vở thượng tri thức nàng đã sớm thuộc láo. Chê cười, nàng ở nguyên lai thế giới không cha không mẹ, một cô nhi có thể bình bình an an lớn như vậy. Kinh tế cây trụ chính là dựa vào chính mình ưu dị thành tích bắt được học bổng, cho nên Tô Tiêm Tiêm chỉ cần đỉnh đến tan học thì tốt rồi. Từ sớm đến tối, chỉ có tan học thời điểm, Tô Tiêm Tiêm mới cùng Khương Thác lại một lần nói chuyện. Đương Khương Thác cho rằng Tô Tiêm Tiêm lại muốn làm cái gì chuyện xấu thời điểm, Tô Tiêm Tiêm chẳng qua là muốn Khương Thác liên hệ phương thức. Khương đồng học không cần như vậy phòng bị ta sao? Ta cũng sẽ không đem Khương đồng học thế nào. Thật là quái làm người thương tâm. Tô Tiêm Tiêm vài cái tử liền đem Khương Thác liên hệ phương thức thêm hảo. Khương đồng học chính là đáp ứng cho ta học bổ túc tri thức. Chúng ta đây buổi tối lại liên hệ. Không cần quên Nga. Nói xong, Tô Tiêm Tiêm cũng đã thu thập hảo nàng sang quý cặp sách. Bước đại tiểu thư nện bước, thản nhiên tự đắc đi ra ngoài. Khương Thác ngón tay thon dài, như cũ điểm ở di động màn hình một góc, nhìn Tô Tiêm Tiêm cùng nàng khung thoại. Tô Tiêm Tiêm không hổ là thiên kim đại tiểu thư, tự luyến thực, chân dung dùng đều là chính mình sinh hoạt chiếu, châu quang bảo khí, sang quý xa hoa lãng phí. Các nàng vốn là không phải một cái thế giới người. Đường Khương Thác ra cổng trường nhìn đến Tô Tiêm Tiêm ngồi trên siêu xe nghênh ngang mà đi khi, nàng rốt cuộc vững vàng chính mình nỗi lòng. Nếu nàng cảm xúc bị Tô Tiêm Tiêm tác động, kia nàng liền thua, nàng không thể bị người như vậy ảnh hưởng. Tô Tiêm Tiêm sinh ra đó là trung điểm, Tô Tiêm Tiêm có được, là nàng cả đời này, mặc dù là lại nỗ lực, đều có khả năng vô pháp với tới. Nàng chỉ nghĩ chiếu cố hảo ra ra nãi nãi, sau đó ở cái này lạnh nhạt mà cô độc thế giới sinh hoạt đi xuống. Này chuyện của nàng đều cùng nàng không quan hệ. Nàng cũng không cho phép chính mình có khác dạng cảm xúc, bởi vì bất luận cái gì cảm xúc đều sẽ ảnh hưởng nàng đi tới lộ. Nàng không nghĩ lại chịu từ trước khuất nhục, cho nên nàng cần thiết mau chóng trở nên cường đại. Muốn trở nên cường đại, nhất định phải lạnh nhạt, cần thiết chấn định, cần thiết tự giữ, mới có thể bảo hộ hảo tự mình, bảo hộ hảo nàng người nhà. Buổi tối đã từ ngày hôm qua hưởng thụ xong hết thảy, Tô Tiêm Tiêm nằm ở trên giường lớn, ôm chính mình mềm như bông, xúc cảm siêu tốt ôm gối. Nhớ lại hôm nay ở trường học phát sinh sự tình, hiện tại nàng đã có thể minh xác kết luận, làm cái kia nữ sinh làm ra buổi sáng kia vừa ra vu oan giá họa người, nhất định là Tô Liên. Xem ra Tô Liên thực thích ở nàng trước mắt làm dối, tới nhân cơ hội soát tồn tại cảm. Nhưng Tô Tiêm Tiêm đối Tô Liên nửa điểm hứng thú đều không có. Tô Liên ở nguyên thư chung giới thiệu, bất quá là Tô Tiêm Tiêm cái này pháo hôi nữ xứng bối cảnh, lên không được mặt bàn không chớp mắt đồ vật thôi. Hiện tại thời gian đoạn là nguyên thư trung tiền tam chương, cao trung thời kỳ, mà hiện tại đã là cao tam. Chỉ cần thượng đại học, nữ chủ là có thể xuất hiện. Nàng đã có thể thoát khỏi như vậy khó thu phục nữ đại vai ác. Lại có thể đi cùng đáng yêu lại nhuyễn manh nữ chủ gián gián. Nàng liền lại có thể có tiền sinh hoạt. Lại có thể có tiền phủng chính mình tiểu khả ái nữ chủ. Này không phải một công đôi việc. Tô Tiêm Tiêm vừa nghĩ. Một bên hồi tưởng khởi. Khương Thác ở nàng năn nỉ ỉ ôi hạ phản ứng. Không nghĩ tới thanh lãnh cao ngạo nữ vai ác thế nhưng cũng có thể sắc mặt hồng nhạt. Một bộ bị ma không có biện pháp bộ dáng. Loại này tương phản manh còn rất mê người. Tô Tiêm Tiêm nghĩ vậy. Một phen đem ôm gối khấu ở chính mình trên mặt. Như thế nào có thể như vậy tưởng. Kia chính là nữ đại vai ác. Liền tính Mỹ. Cũng là có độc. Kia cũng không phải là người nào đều có thể nhúng chàm. Nàng vẫn là muốn mệnh. Tô Tiêm Tiêm nhìn thoáng qua thời gian. Đã buổi tối 7 điểm. Nếu là Khương Thác thật có lòng cho nàng học bổ túc tri thức, hiện tại cũng nên tới. Kết quả là, Tô Tiêm Tiêm nhìn thoáng qua di động, phát hiện Khương Thác thật sự cho nàng đã phát tin tức. Tô Tiêm Tiêm một cái cá chép lộn mình ghé vào trên giường. Khương Thác, Gia Gia thân thể không thoải mái. Ta muốn lưu lại chiếu cố Gia Gia. Hôm nay lão sư giảng tri thức, người trước ôn tập. Tô Tiêm Tiêm nháy mắt ánh mắt sáng lên. Nàng làm Khương Thác cho nàng học bổ túc tri thức. Không ngoài là vì gia tăng cùng Khương Thác tiếp xúc cơ hội. Cho nên cũng không vội tại đây một ngày. Ngày sau có rất nhiều thời gian cùng cơ hội. Theo sau, Tô Tiêm Tiêm hồi phục Khương Thác một cái siêu cấp nhuyễn manh biểu tình. Tô Tiêm Tiêm, thu được, biu biu biu spi, hồi phục xong tin tức lúc sau. Đưa điện thoại di động ném ở một bên. Không có chú ý tới phía dưới vẫn luôn có cái chân dung cho nàng phát tin tức. Nhưng là bởi vì là thiết trí miễn tin tức quấy dày. Vẫn luôn không có lưu ý đến. Tô Tiêm Tiêm tìm được giáo phục trong túi. Kia bị xé rơi rớt tan tác vụn giấy tham ở trên bàn. Phế vật hệ thống ký chủ vì cái gì muốn đem này rách nát thẳng tắp lấy về tới nha. Này đều thấy không rõ chữ viết. Ký chủ tưởng đua cũng khó nha. Tô Tiêm Tiêm đôi tay ôm cánh tay ngồi ở trên ghế. Ai nói là ta chính mình muốn liều mạng. Tô Tiêm Tiêm nhìn chính mình kính chính mình mặt. Sau đó cùng hệ thống đối thoại. Kia một đôi sáng tỏ mắt hạnh giờ phút này tặc lưu lưu loạn truyền. Như là nghĩ ra cái gì ý đồ xấu. Phế vật hệ thống ký chủ ngươi cái này ngữ điệu nhi như thế nào có chút kỳ quái nha. Không. Không phải là nghĩ đến cái gì kỳ quái điểm tử đi. Tiểu phế vật chỉ là cái làm công. Thực đơn thuần. Ký chủ ngươi không cần làm ta nha. Tô Tiêm Tiêm nhìn thấy phế vật hệ thống vô nghĩa nhiều như vậy. Cũng lười đến cùng nàng nét mực. Trực tiếp lập tức đứng dậy. Đẩy ra biệt thự cửa sổ. Chân dài một mãi. Ăn mặc váy ngủ. Trực tiếp ngồi ở bên cửa sổ. Đừng đem ta đương ngốc tử. Ta chẳng qua là một cái kiên định khoa học chủ nghĩa giả. Cho nên mới không thể tin được xuyên qua đến cái gì hệ thống thế giới linh tinh sự tình. Nhưng là hiện tại xem như chân thật phát sinh. Ta nhận mệnh, tuy rằng ta chỉ là một cái pháo hôi nữ xứng. Nhưng là ta cái này pháo hôi nữ xứng ở thư tiền tam chương. Tác dụng giống như là một cái xà nhà nền. Nếu ta không có làm Khương Thác hình thành nữ đại vai ác tính cách. Các ngươi kế tiếp thế giới này còn như thế nào phát triển? Nói nữa, chó má hệ thống đều tồn tại. Lại đến điểm cái gì phản khoa học sự tình cũng không đủ kỳ quái đi. Ta là tưởng ở thế giới này hảo hảo hưởng điểm phúc. Cho nên mới nghe các ngươi bài bố. Nhưng là các ngươi nếu là muốn cho ta quá quá khó. Liền ai cũng đừng thoải mái, phế vật hệ thống ký chủ. Không phải đâu. Đừng như vậy a, hơn nữa. Vô nghĩa nhiều như vậy nhưng vô dụng nga. Dù sao ta vô vướng bận. Không nơi nương tựa dựa. Vô lưu luyến. Có sống hay không cũng đều giống nhau. Ta có thể tiếp thu các ngươi kia kỳ kỳ quái quái giả thiết. Nhưng là ta cũng có một cái yêu cầu. Chính là ta ở yêu cầu đạt được tiện lợi thời điểm. Ngươi cần thiết không chút do dự đáp ứng ta. Bằng không ta liền tại đây nhảy xuống đi. Chúng ta một phách hai tán. các ngươi đổi cá nhân tới. Biết không? Tô Tiêm Tiêm vừa nói một bên làm việc. Liền phải đi xuống thăm, phế vật hệ thống đừng. Ký chủ có chuyện chúng ta hảo hảo thương lượng đi. Vừa rồi còn hảo hảo. Như thế nào đột nhiên biến hóa nhanh như vậy nha? Phế vật trái tim nhỏ chịu không nổi à, ký chủ ngươi có cái gì yêu cầu cứ việc nói thẳng sao? Phế vật có thể thỏa mãn đều tận lực thỏa mãn sao? Tô Tiêm Tiêm khóe miệng hơi hơi một câu. Nàng mục đích đạt tới. Mặc dù là tới rồi cái này quỷ thế giới, cũng không thể nhậm người bài bố. Nàng kiếp trước thân là làm công cẩu, bị tư bản chủ nghĩa áp bức liền tính. Này đều sống đệ nhị đời. Nàng sợ cái gì? Không phục liền làm. Tô Tiêm Tiêm nghe này phế vật hệ thống nhắc nhở âm. Vừa lòng gật gật đầu. Kia hảo, ta mặc kệ ngươi có biện pháp nào đem kia đôi vụn giấy biến trở về nguyên bản bộ dáng. Nhớ lấy không phải biến thành hoàn chỉnh một chương giấy, mà là có bị nhân tinh tâm dính quá dấu vết. Muốn cho Khương Thác cho rằng nàng tác nghiệp là bị ta dính vào cùng nhau. Muốn cho nàng nhìn đến ta thành tâm, phế vật hệ thống. Ký chủ ngươi lười cứ việc nói thẳng sao? Làm gì muốn hù dọa người a? Mà Khương Thác bên kia, thu được Tô Tiêm Tiêm hồi phục. Khương Thác nhìn thoáng qua di động, liền chuẩn bị tiến hành bắt đầu nấu cơm. Không nghĩ tới di động lại sáng lên. Là nàng phía trước hàng xóm. Từ nhỏ cùng nhau lớn lên đồng học Phương Tinh Tinh. Chẳng qua nàng sau lại dọn tới rồi Tô Tiêm Tiêm biệt thự. Thượng thành phố tốt nhất cao trung. Mà Phương Tinh Tinh chỉ đi một nhà bình thường cao trung. Khương Thác không thích cùng người từng có nhiều tiếp xúc. Nhưng Phương Tinh Tinh từ nhỏ liền quấn lấy nàng. Chủ động cho nàng phát tin tức. Nàng đều là ngẫu nhiên đáp lại một câu. Phương Tinh Tinh. Khương Thác. Ngươi xem không thấy được tin tức à. Trường học tia ba đều truyền điên rồi. Tô Tiêm Tiêm là thật sự thích ngươi sao? Ngươi mau xem ta cho ngươi phát. Không biết là ai sửa sang lại thời gian tuyến. Sở hữu chứng cứ đều cho thấy Tô Tiêm Tiêm đã yêu thầm ngươi đã lâu. Khương Thác nhìn thoáng qua liền lập tức xẹt qua. Nàng không tính toán để ý tới này đó không thú vị đồ vật. Phương Tinh Tinh, Khương Thác, Tô Tiêm Tiêm lớn lên cũng thật đẹp nha. Bị như vậy đẹp lại có tiền nữ sinh thích thượng. Thật đúng là quá may mắn. Ta thật hâm mộ ngươi. Khương Thác căn bản không có đem Phương Tinh Tinh nói để ở trong lòng. Thẳng đến ngày hôm sau nàng đi đến phòng học, phát hiện bục giảng thượng bị một đám người cấp vây quanh. Nhìn đến nàng vào phòng học, kia đôi mắt như là hiện vai chính giống nhau động tác nhất trí nhìn nàng. Còn không thể hiểu được vì nàng nhường ra một cái lộ. Thẳng đến Khương Thác trải qua bục giảng trước, tùy tiện một phiết, mới phát hiện, bục giảng thượng thình lình phóng một phần nàng ngày hôm qua bị xé xuống tác nghiệp. Mặt trên có bị keo nước dính quá dấu vết, tuy rằng có chút 7 vạn 8 vạn, nhưng là mơ hồ có thể bị nhận ra tới. Đây là bị người cấp ghép nối tốt. Hơn nữa vẫn là phí rất lớn tâm tư. Chính là, ngày hôm qua chỉ có Tô Tiêm Tiêm đem tác nghiệp vụn giấy cầm trở về. Chẳng lẽ, là Tô Tiêm Tiêm? Khương Thác lắc lắc đầu. Sao có thể, Tô Tiêm Tiêm như vậy thiên kim đại tiểu thư? Nói không chừng là tìm cái nào người hầu làm. Chính là Tô Tiêm Tiêm đã sớm ngồi ở trên chỗ ngồi. 10 cái ngón tay đều bao băng keo cá nhân. Như là sợ người khác nhìn không tới giường như. Khương Thác không có cảm tình. Nàng cũng không thích cảm tình. Nàng theo bản năng kháng cự cùng trốn tránh. Còn có bài xích. Nhưng là tại đây một khác. Nàng lại mê hoặc. Tô Tiêm Tiêm hà tất vì nàng hoa như vậy đại tâm tư. Tô Tiêm Tiêm thật sự giống người khác nói như vậy. Yêu thầm nàng. Tác giả có chuyện nói. Khương Thác cầm một đóa hoa nàng có phải hay không thích. Thích. Không thích, thích, không thích, thích, cách chương.